Chương 2194, 10 năm, một khúc phong thần. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương truyền lên được rồi. Lưu Húc nhìn Dương Dĩnh hỏi. Ừm, muốn là có người biết bài hát này, ngươi liền chết chắc, lại dám gạt bản cô nương, ta nhất định báo cảnh sát bắt ngươi đi ngồi tù nhặt xà phòng. Dương Dĩnh cười nói. Ác như vậy a ha hả. Lưu Húc cười cười, ngươi quên ta trước kia là làm gì, ta coi như là vào ngục giam, đại khái cũng là để cho người khác nhặt xà phòng. A Dương Dĩnh khuôn mặt đỏ lên, hung ác trợn mắt nhìn Lưu Húc liếc mắt. Ha ha, ta muốn hỏi một chút, Tốt Thanh Âm bắt đầu thâu không có. Lưu Húc hỏi. Còn không có, ngươi muốn tham gia Tốt Thanh Âm. Dương Dĩnh có chút tiếc nuối nói ra, ngươi hát là đầy dễ nghe, nếu như ngươi đi tham gia Tốt Thanh Âm, có thể thực sự có thể thu được một cái tốt thành tích, nhưng cực kỳ đáng tiếc, báo danh đã hết hạn ngạch. Lưu Húc ngược lại là cũng không thất vọng, không có Tốt Thanh Âm, còn có ta là ca sĩ cùng Che Mặt Ca Vương, đương nhiên phải đợi hắn trở thành ca sĩ sau đó phong bài hát về sau lại đi tham gia, thực sự không được, vậy kêu thảm thiết dùn nỉnh màn kha y kha y, đây thật ra là một cái tốt tuần hoàn, nếu như không tiếng tăm, hắn một người bình thường tại sao có thể gia nhập liên minh dùn nỉnh man đâu, không có nổi tiếng, dùn nỉnh man nhân ra có thể là sẽ không cần. Ôi chao, ngươi cũng không cần thất vọng chút nào, nếu như bài hát kia thật là ngươi nguyên sang, bằng như ngươi vậy soạn năng lực, ta tin tưởng đúng lúc ngươi không hơn Tốt Thanh Âm, cũng nhất định có thể ở giới giải trí đánh ra một mảnh trời. Dương Dĩnh an ủi, nhưng nàng cũng thực sự cảm thấy Lưu Húc có tài hoa. Ừm, ta không có thất vọng rồi, chỉ là vì toàn quốc nhân dân muốn chậm một chút nghe được ta mạ tỉa hay tiếng ca mà cảm thấy tiếc hận, thay bọn họ tiếc nuối mà thôi. Huấn luyện viên làm sao ngươi ra mặt thật dạy. Lưu Húc kỳ thực cũng không có lập tức buông tha, Tốt Thanh Âm còn chưa bắt đầu thu, hắn vẫn có cơ hội leo lên Tốt Thanh Âm sân khấu. Lại nói, liền không tính là Tốt Thanh Âm cũng không quan hệ. Lưu Húc bây giờ có thể nắm giữ nhân sinh tịch mịch như tuyết kinh điển giang khúc, còn sợ không có biện pháp ở giới giải trí giận lên tới sao? Nếu như cái này đều không được, Lưu Húc chính mình cắt cổ được. Đột nhiên, Dương Dĩnh chỉ thấy tự nhiên cười nói, nói ra, hắc, vậy bù bắt đầu có hồi phục, các lộ hủy chữa ta xem một chút, có không có ai biết ngươi bài hát này nói, Dương Dĩnh bắt đầu soát nổi lên hồi bù. Lưu Húc sửng sốt, thầm nghĩ, không hổ là baby, nhanh như vậy đã có người hồi phục. Lưu Húc bị gợi lên hiếu kỳ, hướng Dương Dĩnh bên cạnh ngồi xuống, cùng nàng cùng nhau xem vậy bồ. Gì, ca hát là ai a, rất dễ nghe, baby nói là thiên tài, cái kia liền là thiên tài, quản hà nở có dễ nghe hay không, trước điểm khen tiếp sóng nhìn nữa tốt như không nghe quá bài hát này, nhưng hát không sai, là vị nào ca sĩ chuẩn bị phát bài hát mới rồi sao, cái này cái gì bài hát quá êm hay, ca sướng đặc biệt cảm động, quả thực hát ra khỏi tiếng lòng của ta, đặc biệt câu này 10 năm sau đó, chúng ta là bằng hữu, còn có thể ân cần thăm hỏi, chỉ là ôn nhu như vậy. QNZ tìm không được cờ nư A Kiên. Cường lý do đều đem ta hát khóc giống như trên, ta cũng bởi vì này dạng bỏ lỡ mến yêu nàng bài hát này gọi gì A Em thai đến nguy cùng hỏi một bởi vì là tối cường nữ thần cùng dùn nỉnh man quý đầu tiên nhật bá, Dương Dĩnh người hái mộ số lượng nhưng là cực kỳ khủng bố. Lưu Húc biết, tại hắn nguyên lai cái kia cái thế giới, Dương Dĩnh tân lãng ủy bổ quan tâm nhân số tiếp cận 60 triệu. Đây là một cái khái niệm gì căn bản không cách nào tưởng tượng mà ở nơi này đặc cảnh lực lượng bình hành thế giới. Dương Dĩnh ấy bù quan tâm nhân số so với Lưu Húc biết người hái mộ giá trị, chỉ có hơn chứ không kém. Ngắn ngủi mấy phút, này ấy bù không biết bị tiếp sóng bao nhiêu lần. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn đúng khen ngợi, xoa bình cũng là có. Thí dụ như có một người sử dụng danh là lột xác xác ăn mẹ mẹ là như thế hồi phục, hát phải trả đi, piano đàn được cũng tốt, bất quá không có ghi âm phối nhạc, không có cùng tiếng hát minh tinh hộ chuyên nghiệp, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là đồn thổi lên, nhất định là thu tiền. Sau đó bang một vị phải ra khỏi album mới ca sĩ tuyên truyền như thế buôn bán bài hát, có thể tốt chạy đi đâu nhưng mà, đây chỉ là lẻ tẻ mấy cái xoa. Bình sẽ quan tâm Dương Dĩnh cơ bản đều là của nàng người hái mộ, coi như là người qua đường, cũng sẽ không tận lực nói xấu nàng. Dù sao, cái này thủ 10 năm nhưng là cực kỳ tốt nghe, cầm tưởng vô số, tuyệt đối là một bài thần cấp tác phẩm. Lưu Húc tin tưởng, hắn có thể đủ bằng vào cái này thủ 10 năm, một khúc phong thần. Dương Dĩnh nhanh chóng trả với bù. Nhưng không có người có thể nói ra bài hát danh, hoặc là ai ca. Cũng có người tận lực trả lời một cái bài hát danh tới hấp dẫn Dương Dĩnh chú ý lực, thí dụ như, giả sử, nếu như, gần gũi nhất một cái hầu như liền đoán được bài hát danh, 10 năm sau đó, nhưng bọn họ lại nói không nên lời là ai hát. Gì, thật đúng là không có người biết ta. Dương Dĩnh nói ra, xem ra thật sự chính là ngươi nguyên sang đây này, đó là đương nhiên. Lưu Húc cười nói, hai anh, chớ đắc ý quá sớm, hiện tại thời gian quá muộn. Không biết bao nhiêu người chơi với bù, nói không chừng ngày mai sẽ có người nói ra bài hát tên đâu, hiện tại thời gian không muộn, đợi ngày mai lại nói. Đi, cái này các loại lấy. Lưu Húc không nói thêm gì, bài hát danh không trọng yếu, bởi vì 10 năm cái này bài hát danh cũng không khó đoán, quan trọng là không ai có thể nói ra bài hát này nguyên hát là ai. Thế nhưng, Dương Dĩnh ấy bộ người ái mộ còn đang suy đoán, đều ở đây hiếu kỳ đánh đàn ca hát rốt cuộc là người minh tinh nào, còn làm ra các loại phân tích, có người nói là người nam này ca sĩ, có người nói là cái nam nhân nào ca sĩ tranh cãi ngất trời thậm chí, cái này ấy bộ lập tức là được đầu để Dương Dĩnh khẩu bên trong âm nhạc thiên tài, hắn là ai vậy thậm chí có người bắt đầu suy đoán Lưu Húc tướng mạo. Rất nhiều người đều nói đánh đàn người đang hát xấu xí là một bóng lưng sát thủ, nếu không cần gì phải không phải vỗ mặt đâu cái này một cái suy đoán, thu được rất nhiều người tán thành. Ai nguyện ý tin tưởng một người ngoại trừ có tài hoa, dáng dấp còn đẹp trai như vậy đâu. Đối với lần này, Lưu Húc cũng rất bất đắc dĩ, hắn rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt ăn, nhưng cô chấp cần nhờ tài hoa Dương Dĩnh đả liễu cá a khiếm. Thấy giai nhân mệt nhọc, Lưu Húc liền đứng dậy cáo tử. Hắn ngược lại là muốn để lại Túc, nhưng Dương Dĩnh rõ ràng không có ý đó. Giữa hai người, nhiều nhất là có hảo cảm, còn chưa tới một bước kia. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.